Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 người quá yếu. Cùng nhau đi, hòa giải ngữ xa xa nhìn Lạc liếc mắt một cái, ở nghe được hắn ở tại Đại Ly cách vách thời điểm. Cảm giác trong lòng hơi có chút khác thường, bất quá thực mau đó là áp xuống loại cảm giác này. Đi ra đám người. Nhìn về phía đứng ở bậc thang phía trên Doãn Loạn Huyết, Doãn Loạn Huyết. Anh Tuấn, nhưng là âm trầm, bạch da tinh tế, môi đỏ như máu, một đôi mắt, như trên chiến trường sát tương. Tử khí trầm trầm, âm vèo vèo, Đại Ly nhìn người này. Xem hắn hạ cầu thang, chưa bước ra vài bước. Bên hông huyết xà kiếm cũng đã bơi lội lên, so với nàng thiên cơ. Đối phương huyết xà kiếm không có linh tính cùng hung lệ. Lại cực kỳ âm lãnh, còn chưa ra khỏi vỏ, trên chuôi kiếm đầu rắn đỏ mắt cũng đã phiếm hồng quang, ngươi sẽ bởi vì lựa chọn khiêu chiến ta mà hối hận. Hòa giải ngữ, Doãn Loạn Huyết nhận được hòa giải ngữ, bởi vì ở thượng một lần đã từng gặp qua, chỉ là hòa giải ngữ long vây chỗ nước cạn, hắn lại là nhảy long môn, liền tính là ngươi lại khắc cốt. Người ta chênh lệch cũng sẽ không thay đổi, Doãn Loạn Huyết thấp thấp mà cười. Ngón tay thủ sẵn chuôi kiếm, chờ hòa giải ngữ xuất kiếm, hòa giải ngữ nhìn hắn. Mặt mày nhạt nhẽo thanh lãnh, thanh âm thực đạm, không thay đổi chính là ngươi. Tại nội viện, thực lực của ngươi cũng chưa chắc tiến bộ nhiều ít, Hàm Đan Phong các đệ tử cả kinh. Phải biết rằng Doãn Loạn Huyết ở bọn họ phong bên trong xưa nay có âm quân chi xưng. Người chết tính cách, đam mê sát sinh, hiếu chiến, đắc tội người của hắn phần lớn không có gì kết cục tốt, mà hòa giải ngữ đây là quang minh chính đại. Đến phỉ nhổ, tìm chết, Doãn Loạn Huyết nói 102, cũng không biết như thế nào nhẫn nại. Hắn hiện tại muốn giết hòa giải ngữ, vậy giết, huyết xà kiếm ra khỏi vỏ, vặn vẹo thân kiếm, tử kim pháp khí quang mang, xoát. Kiếm quang hóa xà kim đan đỉnh cấp tu vi. 10 trở thành sự thật nguyên. Nháy mắt bộc phát ra tới. Kia kiếm pháp đáng sợ. Tên là ngàn sát huyết kiếm. Chính là Hàm Đan Phong đỉnh cấp công pháp chi nhất. Tầm thường đệ tử căn bản học không được cũng học không đứng dậy. Nhưng mà Doãn Loạn Huyết lần đầu tiên học cái này kiếm pháp. Lại là ở 7 ngày nội nhập môn. 1 năm chút thành tựu. 5 năm đại thành. Hiện giờ. Đại viên mãn, ngàn sát huyết kiếm đại viên mãn, nhất kiếm ra, huyết quang núi non trùng điệp, tầng tầng cuồn cuộn, mọi người tựa hồ nghe tới rồi viễn cổ chiến trường man cổ rít gào tiếng động. Cũng hình như có vạn loại oán linh ở xà quật chung cùng xà kêu rên thanh âm, nhất kiếm ra. Trăm dặm phục huyết, Hàm Đan Phong bình thường đệ tử tập thể sau này lui bước. Vô số đôi mắt. Lại là nhìn đến kia hòa giải ngữ vẫn không nhúc nhích, vừa nhấc mắt, băng tuyết bay tán loạn. Sương lạnh lan tràn, cạc cạc cạc, mặt đất một mảnh sâm bạch, băng tinh cái mà, huyết, bị động lại, đóng băng trăm dặm máu. Kiếm, ở nàng trước người, liếc mắt một cái đóng băng, Doãn Loạn Huyết kinh hãi, người khác cũng là kinh hãi. Này hòa giải ngữ không nhiều lắm ngôn. Đôi mắt một háp. Băng xương, thình lình một cái chớp mắt tán loạn, cuốn kia huyết quang, nghịch tập cuồn cuộn, thành băng xương sóng lớn, dài đến 10 trượng, áp xuống. Không, Doãn Loạn Huyết không cam lòng bị phong ở hàn băng sóng lớn chung, khoảnh khắc thành khắc băng kia. Băng lãng động lại ở đệ nhất cầu thang phía trước, vững vàng như tường, nửa trong suốt mặt băng, ảnh ngược ra 50 vài người mặt, mặt băng ở thoáng chốc mai một. Không biết là ai ra tay. Có lẽ là bọn họ này nhóm người bên trong đều ra tay. Cũng có lẽ là trong đó một người, bỗng nhiên có người cười cười. Tiếng cười trong sáng, ở Nam Hoàng bên này. Đó là một cái lưng đeo trường cầm công tử. Bạch y phất tay áo. Mặc phát phi dương, thật là lợi hại băng pháp. Sư muội là pháp tu. Lại có kiếm. Hắn là Nam Hoàng chân truyền. Xếp hạng đệ nhị. Bên ngoài thượng 16 chân truyền đệ tam, nổi bật như tiết nam nhân, lại có sáng tỏ ấm dương cười, truyền thuyết. Hắn cõng cầm, đi ở sông băng cánh đồng tuyết đầy trời trên nền tuyết. Băng Tuyết quát mặt, mấy năm không có một lời, chỉ đánh đàn, phú một khúc, đó là giết một người. Một khúc một người, giết người không lưu ngân, hắn kêu khúc phú một, hòa giải ngữ chưa từng xuất kiếm. Tự nhiên không cần thu kiếm, đó là vừa thu lại tay, đem băng tuyết thu hồi. Lộ ra bị đông cứng đến doãn loạn huyết, làm lơ hắn sợ hãi cùng oán hận. Lướt qua hắn, đi hướng nguyên bản thuộc về hắn vị trí kiếm cùng pháp. Với ta mà nói đều giống nhau, nàng kiếm là pháp ngưng tụ mà thành. Nàng pháp, nhưng xuất kiếm thế, một cái chớp mắt, nàng bước lên cái kia vị trí thượng vị, từ ngoại môn đến nội viện. 3 tháng, nàng đã là đệ nhị đại phong đệ tam chân truyền đệ tử. Danh liệt 16 chân truyền trong vòng. Mai Hàm Hương ghé mắt xem hòa giải ngữ, cười cười, tuy rằng có chút lỗi thời, bất quá hoan nghênh ngươi đi vào cái này vòng, một cái hạ vị, một cái thượng vị, thực bình thường. Nếu là trên dưới thường xuyên, liền ý nghĩa cái này phong đang ở bay nhanh cường đại. Hàm Đan Phong các trưởng lão đều cười, thực hảo. Bất quá Nhan Nguyệt Phong bên này tình huống có chút không tốt. Bởi vì cá lê đi xuống bậc thang, hắn đem mũi kiếm nhắm ngay Đại Ly. Khiêu khích chi ý rất là rõ ràng. Đại Ly quay đầu xem hắn, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười, ta có thể không đi xuống sao? Xôn xao, mọi người sửng sốt, tiếp theo có người cười kêu, không xuống dưới là có thể tính ngươi không thua sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tại mặt trên trốn cả đời? Bình thường đệ tử tự nhiên không cái này lá gan, châm biếm người là công chính phong Lộ Phỉ, hắn đối Nhan Nguyệt Phong cùng Bắc Tiêu Phong người xưa nay không có gì hảo cảm. Tiêu Nam Thông hoành hắn liếc mắt một cái, kia biểu tình nói không nên lời châm chọc, mà Lăng Đoan cũng nhàn nhạt cười, Lộ Phỉ a Lộ Phỉ, ngươi liền không biết, các ngươi công chính phong sở hữu chân truyền đệ tử bó ở bên nhau đều không đủ Đại Ly một người. Tước sao, bao gồm ngươi chỉ cho rằng rất lợi hại Liễu Bái Nguyệt, bất quá ngẫm lại thật đúng là đủ buồn bực. Hắn đánh không lại Liễu Bái Nguyệt, kia Liễu Bái Nguyệt lại không phải Đại Ly nhất chiêu chi địch, Đại Ly không để ý tới Lộ Phỉ. Chỉ cười nói, ta ý tứ là, ta không cần đi xuống liền có thể dây ngươi, không cần. Dây ngươi, cá lê ngẩn người, tiếp theo nổi giận, nằm tương đương táo, chưa thấy qua ngươi như vậy kiêu ngạo. Bộ pháp một vượt, xúc địa thành thoi, một cái chớp mắt liền đến Đại Ly trước người hơn 10 mễ khoảng cách. Kiếm gợi lên, câu kiếm như câu cá, xảo quyệt, sắc bén, túc sát. Như nhau hắn danh, hậu kỳ đỉnh tu vi, chân nguyên xoắn ốc, xoát, kiếm câu tới, Đại Ly bên sườn người biến thành lạc, hắn nhìn thoáng qua, vẫn không nhúc nhích, mà Đại Ly, cũng vẫn không nhúc nhích, chỉ có một bó lôi đình. Từ giữa không trung vô thanh vô tức xuất hiện, sau đó vô thanh vô tức đánh xuống, bổ chúng kia hội, mới ngang nhiên phát ra sắc bén cắt sát thanh. Giống như đem người phách tiêu thành cho bụi dường như, thật là tiêu. Lạch cạch một tiếng, cá lê ngã xuống trên mặt đất, bên ngoài một tầng cháy đen. Đen tuyền, cùng than củi dường như cá nướng. Hàm Đan Phong bên kia đường đường đường che miệng cười. Người khác sửng sốt, tiếp theo cũng cười, ân. Thực hình tượng, Nam Hoàng các trưởng lão mặt đen. Thảo, bất quá một ít người nhíu mày. Thực lực của nàng không yếu. Thế nhưng có thể dây cá lê, như vậy, hẳn là cũng là chúng ta 16 người trình độ. Lăng Đoan sư huynh cảm thấy như thế nào, Thu Lá Dụng nói làm Lăng Đoan sửng sốt. Cười cười, ngươi chớ có thử ta, dù sao ngươi xem là được theo lý thuyết, cái này Đại Ly sẽ không tìm bọn họ Bắc Tiêu phiền toái đi. Nếu không, lúc đó, Đại Ly bỗng nhiên đi xuống bậc thang, bước chân vừa truyền. Một người mặt đối với toàn bộ cầu thang người trên, nàng ánh mắt đảo qua. Đối kia Lộ Phỉ đạm đạm cười. Nói, ngươi, xuống dưới đi, Lộ Phỉ mặt tái rồi, cá lê thực lực cùng hắn kém vô nhiều. Thậm chí còn hơi cường ra một ít, cá lê đều bị Đại Ly nháy mắt hạ gục. Huống chi là chính hắn. Ở Lộ Phỉ trong lòng thầm hận chính mình miệng tiện thời điểm. Hắn dường như lại nghe được một câu. Người quá yếu, các ngươi công chính, cùng nhau đi, gì? Vừa mới hắn nghe được chính là gì? Công Chính Phong chân truyền đệ tử đều sửng sốt. Bắc Tiêu, Hàm Đan vẫn là Nam Hoàng. Giờ phút này đều là kinh ngạc, người này vừa mới là nói muốn công chính người cùng nhau. Nàng đây là một mình đấu một cái Công Chính Phong sao? Chớ nói khách khứa chung ồ lên, đệ tử mọi người không cho là đúng. Cười nhạo, khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nàng thật là nói những lời này. Hơn nữa, một người liền đứng ở Công Chính Phong 13 cái chân truyền đệ tử trước mặt. Bổn ý rất rõ ràng. Ta liền phải một người một mình đấu các ngươi toàn bộ Công Chính Phong. Lấy cái gì thân phận? Nhan Nguyệt Phong chân truyền đệ tử. Không, nàng là phong chủ đệ tử đích truyền. Như vậy bừa bãi, như vậy bá đạo. Đại Ly, ngươi là ở đại biểu Nhan Nguyệt Phong khiêu chiến chúng ta Công Chính Phong. Liễu Bái Nguyệt có tức giận, biểu tình lạnh lẽo. Ngươi có thể đại biểu Nhan Nguyệt. Nếu ngươi muốn như thế khiêu khích chúng ta Công Chính Phong, kia không bằng cho các ngươi Nhan Nguyệt Phong đại đại mất mặt một lần. Đối với Liễu Bái Nguyệt chất vấn, Đại Ly trả lời thật sự đơn giản. Đại biểu không được, ta làm gì muốn đại biểu nó. Ta chỉ là cá nhân muốn khiêu chiến các ngươi mà thôi. Các ngươi hạ không xuống dưới. Hạ không xuống dưới, như vậy đúng lý hợp tình. Người nhà chính là Tết nhất tới đòi nợ sao? Công chính các đệ tử ngực buồn, đan điền ho ra máu, đôi mắt đều đỏ đậm, giận chiều Liễu Bái Nguyệt đám người kêu. Đánh bại nàng, dõng dạc, thật bừa bãi, bại nàng, đem nàng đánh đến như cẩu giống nhau. Xinh đẹp là xinh đẹp, như thế nào liền như vậy kiêu ngạo đâu? Công Chính Phong đệ tử thanh thế to lớn, rõ ràng là muốn cử phong công kích Đại Ly giống nhau. Nhan Nguyệt Phong nữ đệ tử nhóm cũng là nổi giận. Đồ phá hoại, các ngươi này đó dơ bẩn quang côn, mỗi ngày nghĩ nhìn lén chúng ta tắm rửa. Này vừa đến đánh nhau, liền đối chúng ta các loại khịt mũi coi thường. Xứng đáng các ngươi cả đời quang côn. Đại Ly, đánh bọn họ, liền phải xử lý bọn họ. Các ngươi này đó độc thân quang côn, kiêu ngạo cái gì? Có loại về sau đừng đến chúng ta Nhan Nguyệt Phong đi bộ. Bọn tỉ muội, về sau tìm đối tượng, ta liền không tìm Công Chính. Đi Bắc Tiêu tìm. Đúng vậy, liền đi Bắc Tiêu, làm cho bọn họ một đám trứng đau. Ha, Bắc Tiêu Phong hán tử nhóm kích động. Phúc lợi a phúc lợi, Công Chính quang côn nhóm, chúng ta cảm tạ ngươi cả nhà a. Tam Phong thoáng chốc sao động, các trưởng lão khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Nói, kia cũng không phải khuyên đi, mà là cho nhau đánh nhau lên, Tam Đại Phong chủ. Công Chính lão nhân biểu tình khói mù, có chút giận, Phong Khinh Vân, người này đệ tử nhưng thật ra lợi hại a. Phong Khinh Vân vẻ mặt bình tĩnh, cười nói, là không tồi, có ta Phong Phạm Thảo, lão tử không phải khen ngươi a. Bắc Tiêu hán tử thực vui mừng, thực hảo, dưới trướng này đó tiểu tử nhóm tương lai hài hòa sinh hoạt không cần lo lắng, mặc kệ như thế nào. Đại Ly đã khiêu chiến, Công Chính Phong, tiếp vẫn là không tiếp đâu. Trương Nguyên Khải cùng Đoạn Đạp Lãng xuống dưới, đồng thời kêu, cần gì những người khác, chúng ta ra tay liền có thể, cùng nhau hạ, đó chính là hai người, hơn nữa Lộ Phỉ. Đó chính là ba người. Hết chương.